Bách luyện thành tiên, chương 3393, cùng kỳ ma uy, góc truyện audio.com. Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, hai tay pháp quyết biến ảo không thôi, dùng một thân tinh thuần dị thường pháp lực duy trì trước mắt cuồng mãnh công kích. Mà thủ đoạn của hắn còn không chỉ như thế, hóa thân thực lực tuy nhiên chưa đủ, nhưng như vậy đánh chó mù đường cơ hội đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Tay áo phất một cái. Hắc mang đại tố từng đạo hắc khí hiển hiện mà ra, một chút lập lòe tựu hóa thành một thanh chuôi lá liễu hình dạng bảo vật. Hắc thủy tu la đao, vốn chỉ là phân thần tồn tại bảo vật nhưng mà Lâm Hiên giao cho hóa thân sử dụng về sau tự nhiên sẽ không như vậy không để ý trước sau gia nhập nhiều loại dị bảo, một lần nữa bồi luyện về sau uy lực đâu chỉ gia tăng lên một bậc. Hóa thân hai tay vung vẩy từng đạo pháp quyết do trong bàn tay kích bắn mà ra. Hắc thủy tu la đao hắc mang đại tố, mỗi một chuôi đều bị tinh thuần dị thường ma khí bao khỏa, như gió táp mưa rào, hướng phía trước gào thét mà đi cũng gia nhập đối với cùng kỳ công kích. Nhiều người, là hơn một phần lực, hóa thân cảnh giới thực lực đối với cùng kỳ mà nói, không đáng giá nhắc tới, nhưng dưới loại tình huống này công kích cũng có thể sâu sắc tăng cường đối phương áp lực, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, an biết hóa thân sẽ không trở thành áp xấu lạc đà cuối cùng một căn rơm dạ đâu này. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Hóa thân đón lấy lại tế ra mấy thứ bảo vật đao thương kiếm kích không phải trường hợp cá biệt, vạn hồn phiên càng là âm khí như mực huyễn hóa ra hơn 10 cái đầu lâu miệng phun lôi hỏa, khí thế ngàn vạn như lấy đối phương bay nhào mà đi rồi. Oanh, đúng lúc này, lại một tiếng cự đại tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên theo tiếng quay đầu lại, chỉ thấy cốt mảnh mạn thiên phi vũ, cái kia ba đầu cốt long đã bị mình pháp tướng oanh thành bột phấn. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, thần niệm khẽ động gian cửu thiên thần la tướng cũng bay đến nơi này. Chỉ thấy chính giữa đầu lâu há miệng ra, một hỏa hồng sắc linh quang bị phụt lên mà ra. Đó là một vòng tròn hình dạng bảo vật kiểu dáng tinh xảo tí ti pháp tắc chi lực xuyên suốt mà ra. Sau đó tiếng thanh minh đại tố, một toàn thân hỏa vũ. Hạng mục chi tiết trường linh thiên cầm từ trong đó vừa bay mà ra. Đôi cánh dương, đầy trời đều là màu đỏ tím hỏa diễm. Chu tức chi phách khu sử hồng liên chi hỏa thế như trẻ tre cũng hướng về cùng kỳ bổ nhào qua rồi. Cái này đối với Lâm Hiên mà nói, xem như niềm vui ngoài ý muốn, pháp tướng kim thân thực lực vượt qua xa chính là một hóa thân có thể với tới. Ba người hợp lực nói không chừng thực có cơ hội một lần là xong. Đem cùng kỳ diệt sát ở tại đây. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên công kích tự nhiên càng thêm ra sức có thể nói đem hết tất cả vốn liếng, cứ như vậy trọn vẹn rằng co tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian. Hô, hô, Lâm Hiên há mồm thở dốc như vậy trong một giây lát hắn chỗ tiêu hao pháp lực nhưng lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Hiên tay áo phất một cái, lấy ra một lọ vạn niên linh nhũ, hơi ngửa đầu ủng ục ục. Đem chọn bình linh dịch uống cái úp sấp tí thì pháp lực chảy xuôi tiến đan điền. Phía trước thiên địa nguyên khí như trước hỗn loạn vô cùng. Khắp nơi đều tràn ngập hỗn loạn pháp tắc chi lực. Tuy nhiên Lâm Hiên đình chỉ công kích nhưng đáng sợ dư ba xa không đi qua cương phong nổi lên bốn phía cho bụi đầy trời đều là. Dưới loại tình huống này, thần thức cũng không có có hiệu quả. Góc truyện audio.com, chỉ có chờ cho bụi chậm rãi tán đi, sau đó mới có thể biết một trận chiến này kết cục. Bất quá Lâm Hiên nhưng trong lòng không có quá nhiều sợ hãi, như thế cuồng mãnh công kích đối phương coi như là độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tuyệt không hạnh lý, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn tin tưởng, hội xuất hiện một cái lại để cho chính mình thỏa mãn kết cục. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.i.com, cứ như vậy nhoáng một cái mấy tức thời gian trôi qua. Ngao, đột nhiên, một kinh thiên động địa tiếng hô truyền vào trong lỗ tai tuy có chút ít trung khí chưa đủ, lại như là sấm sét giữa trời quang, lại để cho Lâm Hiên trợn mắt há hốc mồm sừng sờ ở này ở bên trong. Không có khả năng, như vậy cuồng mãnh công kích đối phương rõ ràng cũng không vẫn lạc cùng kỳ tuy nhiên uy danh hiền hách nhưng cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Ý nghĩ này chưa truyền qua cái kia tiếng gào thét trở nên càng thêm thê lương rồi. Trong thanh âm tràn đầy oán độc sau đó đầy trời cho bụi tuy nhiên cũng không tán đi cùng kỳ thân ảnh, lại như ẩn như hiện hiền hiện ánh vào tầm mắt. Hai cái cánh khẽ vỗ cuồng phong mang tất cả thân ảnh của nó càng phát ra rõ ràng. Quả nhiên là cùng kỳ, không thể giả được. Thằng này cũng không vẫn lạc đương nhiên, muốn nói lông tóc ít bị tổn thương, vậy cũng là không thể nào đấy. Chính xác mà nói, giờ này khắc này, nó chỗ đã bị tổn thương không phải chuyện đùa. Một thân da lông, đều bị triệt để đốt trọi toàn thân, máu tươi đầm đìa, một ít vết thương rất lớn, thậm chí sâu đủ thấy xương, tinh thần cũng uể oải đến cực điểm, pháp lực còn thừa không có mấy, còn chưa đủ đỉnh phong trạng thái 1/3. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên cũng không phải là kết cục tốt nhất, nhưng loại tình huống này cũng là có thể tiếp nhận địa phương. Chính mình tiêu hao cũng không phải chuyện đùa, nhưng chiết xuất sau đích vạn niên linh nhũ có thể nói nghịch thiên chi vật, tuy nhiên không thể đem nguyên khí đền bù, nhưng tổn thất pháp lực lại không khó khôi phục, kể từ đó chính mình trạng thái muốn so với cùng kỳ tốt hơn rất nhiều. Quái vật kia tuy nhiên hung ác, nhưng cuối cùng nhất cũng muốn cho nó thần phục. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười, nhưng mà đúng lúc này, ngao, một kinh thiên động địa tiếng giống thảm truyền vào lỗ tai. Hoàng Tuyền quỷ mẫu trên mặt tràn đầy thống khổ, trong miệng đã có phong cách cổ xưa huyền ảo chú ngữ thì thào nhổ ra. Nàng này vừa muốn thi triển cái gì bí thuật, lấy sự trầm ổn của Lâm Hiên cũng không khỏi được hãi hùng khiếp vía rồi. Độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ, không thể nhẹ nhục, đừng nhìn Lâm Hiên hôm nay chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng lại siêu trình độ phát huy nguyên nhân, chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực hơn xa bình thường, dù vậy, Lâm Hiên hay vẫn là nhiều lần, bị đối phương bức đến hiểm tử nhưng vẫn còn sống hoàn cảnh. Hoàng Tuyền quỷ mẫu đã hóa thân cùng kỳ, kế tiếp chẳng lẽ còn có cái gì ẩn giấu đồ vật. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài tự nhiên không có cho phép đối phương thong dong thi triển đạo lý. Tay áo phất một cái, cửu cung tu du kiếm đã bay vút đi ra ngoài, kiếm quang như mưa, nhưng mà cùng kỳ trong mắt hồng mang lóe lên, vô số cốt mâu phù hiện ở trước người của nó, đinh đinh đang đang không ngừng bên tai đóa, đem cửu cung tu du kiếm thế công một mực ngăn trở. Pháp lực của nó còn thừa không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt không phải mặc người đắn đo chi vật. Mà trên trán, Hoàng Tuyền quỷ mẫu chú, góc truyện audio.com, ngữ càng phát ra kình gấp, đột nhiên một tiếng gào to. Khai, lời còn chưa dứt, sau lưng hư không tựu nhộn nhạo từng vòng gợn sóng hiển hiện, sau đó rậm rạp chằng chịt quang cầu đập vào mi mắt. Những cái kia quang cầu bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, số lượng nhưng lại rất nhiều, sau đó hướng chính giữa hợp lại, một đường kính hơn 10 trượng cự đại quang cầu xuất hiện. Xoẹt xẹt, không gian bị xé rách, cái kia quang cầu ầm ầm nổ bung, một tối om đại động đập vào mi mắt, đường kính chừng trăm trượng phương viên, lệ quỷ khóc thét âm thanh truyền đến, bên trong còn có vài lần phiên kỳ như ẩn như hiện. Cảnh tượng này là như thế nhìn quen mắt, cùng kỳ vừa rồi không phải là từ nơi này đi ra. Lâm Hiên hồn phi phách tán, nếu là đúng phương lại triệu hồi ra quái vật gì, chính mình có thể ứng phó không được, ý nghĩ này chưa truyền qua, nhưng lại dày đặc âm khí theo cái kia đại trong động phún dũng mà ra. Oanh, như hải triều sóng dữ, nhanh chóng đem cùng kỳ bao phủ, nhưng mà nó không chỉ có không né, trên mặt ngược lại lộ ra cực kỳ thần sắc vui mừng. Cách chương.